Tạp sự ba. Một, gợi y. Khi ấy, Bạc Nan Đà vì vật cúng an cư nên kết an cư hai chỗ. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, mỗi chỗ nên lấy phân nửa phần. Khi ấy, các tỳ kheo trên đường đi không thâu tém y cho gọn, bị vướng đất nhớp. Bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy. Vi phạm, phạm đột kiết la, nên làm đẩy để đựng. Các tỳ kheo làm đẩy quá dài. Bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy. Dài nhất là phía trước tới rúng, phía sau tới eo lưng. Các tỳ kheo dùng vật quý giá làm đẩy đựng y. Bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy, nên dùng vật thô để may. Có các tỳ kheo trên đường đi, nhờ người mang y, hoặc mang y cho người, hoặc mình mất y, hoặc mất y người. Bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy. Nếu nhờ người mang y, trước phải mở ra đếm cho họ thấy. Nếu mang y cho người, cũng phải xem trước. Các tỳ kheo đựng y đầy đẩy, rồi may cái miệng lại. Khi lấy bị khó khăn, bạch Phật, Phật dạy, không nên vậy, nên làm cái dây buộc lại. Nếu không thường lấy dùng, thì cho phép may. Các tỳ kheo để y khâm bà la và kiếp bối chung lại một chỗ, nên sanh trùng, cắn hư nát. Bạch Phật, Phật dạy, nên để kiếp bối cách khâm bà la, rồi dùng hương khuất thi la, hương na tỳ la, hương thanh mộc bỏ vào. Những loại hương này làm cho các loại trùng tránh xa. Sau đó, các tỳ kheo lấy y nhầm. Bạch Phật, Phật dạy, nên đề tên hay làm dấu. Nếu tỳ kheo gửi y trải qua 12 năm mà không trở lại lấy, nên tập hợp tăng bình giá để cho bốn phương tăng dùng. Nếu sau đó tỳ kheo kia trở lại thì dùng vật của bốn phương tăng trả lại, vị ấy không nhận càng hay. 2. Tác tưởng đồng ý. 1. Khi ấy, A Nan nhận được y mà không dùng, vì Xá Lợi Phất nên thọ nhận, rồi sai một tỳ kheo mang đến Xá Lợi Phất. Tỳ kheo kia khởi ý nghĩ, Xá Lợi Phất là người may mắn nhận được nhiều sự cúng dường, mà ta thì không có y, nay ta nên khởi ý tưởng đồng ý để lấy. Nghĩ rồi bèn mặc, sau đó vị ấy sanh nghi. Bạch Phật, Phật dạy, vị kia tuy là thọ mà chưa xả, nên đối với tỳ kheo được cho khởi ý tưởng đồng ý để lấy thọ trì, thì chẳng phải là khéo giữ thọ trì. Đối với tỳ kheo nhận mang đi, nếu tác ý tưởng đồng ý để lấy thọ trì, thì là khéo giữ thọ trì. A Nan lại nhận được sợi dây lưng mà không dùng, vì A Na Luật nên thọ, cũng sai một tỳ kheo đem đến, nói, đây là sợi dây đã thuộc về A Na Luật. Tỳ kheo kia cũng khởi ý niệm như trước để lấy, rồi sau sanh nghi. Bạch Phật, Phật dạy, vị kia đã nói là thuộc về A Na Luật, như vậy là đã xả rồi. Nếu đối với tỳ kheo được cho tác tưởng đồng ý để lấy thọ trì, thì gọi là khéo giữ thọ trì. Nếu đối với tỳ kheo sai đi tác tưởng đồng ý để lấy thọ trì, thì chẳng phải là khéo giữ thọ trì. Tạp sự 4. 1. Cách mặc y, y lót thân. Bấy giờ các tỳ kheo không mặc y lót thân, mặc tăng kỳ chi bị nhơ nhớp bất tịnh, chuột cắn hư hoại. Bạch Phật, Phật dạy, không nên vậy, vi phạm, phạm đột kiết la. Khi ấy, nhóm sáu tỳ kheo may y lót thân, lớn nhỏ như tăng kỳ chi, hoặc như nê hoàng tăng. Bạch Phật, Phật dạy, không nên may như vậy, nên may ba loại. Loại thượng từ đầu trùm xuống đến mắt cá, duỗi ra phủ cả tay bên tả, úp lại khiến cho bằng nhau. Loại trung từ đầu phủ xuống đến nửa ống chân, phủ cánh tay bên tả, úp lại bằng với cổ tay. Loại hạ, từ đầu phủ xuống đến đầu gối, duỗi ra phủ cánh tay bên tả, úp lại bằng với nửa khuỷu tay. Các tỳ kheo không dùng y lót thân, thông phủ cả cánh tay bên hữu, mà mặc tăng kỳ chi bị nhơ nhớp bất tịnh, bị chuột nhấm, bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy. Có các tỳ kheo khi thọ kinh, khi thăm hỏi hòa thượng, A Xà Lê, mặc tăng kỳ chi bị lệch qua một bên, thòng xuống đất, hoặc ban đêm đứng dậy đi không thể vén lên, vứt bỏ dưới đất nhơ nhớp, bạch Phật, Phật dạy. Khi thọ kinh, thăm hỏi, mặc lệch bên trái, phải cách đất, ban đêm khi thức dậy nên vén lên cho gọn, đừng để dính đất nhớp. Các tỳ kheo mặc tăng kỳ chi bị rách, không vá, bạch Phật, Phật dạy, nên vá lại. Không biết ai vá, Phật dạy, 4 tháng mùa đông, 3 tháng mùa hạ, người sử dụng nên vá. Có các tỳ kheo ở nơi A Lan Nhã, khi đi không dọn ngọa cụ của tăng, để bị hư mục, bạch Phật, Phật dạy, nên gửi nơi xóm làng, nếu không có chỗ gửi, nên trả lại người chủ làm phòng. Nếu có nghi sợ nhân dân trong xóm làng, thì nên di chuyển đi hết, hay nên dời đến chỗ an ổn. Các tỳ kheo không quay về lại để tìm xem ngọa cụ có còn sót lại hay rơi rớt, bạch Phật, Phật dạy, nên lui về trong chừng. Đã đưa đến chỗ an ổn rồi, các tỳ kheo nơi mới đến không cho phòng ở, cũng không cho phòng để cất đặt các y vật, bạch Phật, Phật dạy, phải cho phòng đầy đủ. Nếu chỗ trước chưa sửa trở lại, nên sử dụng chỗ hiện tại. Nếu sau đó sửa trở lại, nên đem những cái khác hoàn lại. Nếu đã hết không có thứ gì, tỳ kheo ở chỗ kia nên ít nhiều chia cho. Có các tỳ kheo lấy ngọa cụ phòng này đến phòng kia dùng, các vị chủ phòng cơ hiềm nói, tại sao lấy vật phòng của tôi đem đến phòng khác dùng? Nơi đây không cho lấy vậy. Bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy. Có các tỳ kheo khách muốn thăm viếng thầy và thọ kinh, mang ngọa cụ phòng ở đến nơi phòng kia, tỳ kheo chủ phòng không cho phép, bạch Phật, Phật dạy, nên nói trước với tỳ kheo của phòng cũ, nếu cho phép thì tốt, bằng không cho phép cũng cứ mang đi. Nếu từ nơi đó đi xa, nên đem trả lại cho phòng cũ. Có các tỳ kheo mặc y của tăng vào trong ôn thất, vào chỗ làm thức ăn, vào trong tăng ăn, và xung quanh nơi tiện lợi, khói sông nhơ nhớp, bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy. Có các tỳ kheo bệnh cần mặc đến các nơi mà không dám, bạch Phật, Phật dạy. Có bệnh thì cho phép mặc đến các chỗ khác, nhưng phải hết sức bảo hộ nó. Duy nhất, không được mặc đi đại tiểu tiện lợi. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo mặc y thượng, hạ và cầm một mảnh vải rộng bằng 5 ngón tay, tương đương với 3 y, vào trong xóm làng. Các tỳ kheo thấy, vặn hỏi, không nghe Đức Thế Tôn đã chế cấm, không mặc 3 y không được vào xóm làng hay sao? Nhóm 6 tỳ kheo liền chỉ vào khổ vải mà nói, đây là đủ 3 y của tôi. Các tỳ kheo trưởng lão bằng mọi cách quở trách, bạch Phật, nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo, thật sự các ông có như vậy không? Bạch Thế Tôn, có. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo, không nên như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. Từ nay cho phép làm 3 y, thượng, trung, hạ, như lượng y lót thân. 2. Nhận và chia y đàn việt thí 2. Có một trú xứ, tăng nhận được y, có thể chia, một tỳ kheo mang đến trên giới trường, riêng một mình lấy thọ trì. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: không nên vậy, vi phạm phạm đột kiết la, tăng hiện có mặt nên chia. Có một tỳ kheo thượng tọa cùng các tỳ kheo du hành trong nhân gian, trong đó có khách, có cựu, nhận được y nên chia, vì ít không đủ để chia. Bạch Phật, Phật dạy: cựu tỳ kheo nên nói với khách tỳ kheo: trưởng lão, y này ít, không thể chia. Nếu khách tỳ kheo nói: cùng nhau thọ trì, cùng cho nhau nên lấy. Nếu nói: cho đến một sợi chỉ cũng không tương nhượng, thì nên cùng chia. Khách tỳ kheo nói với cựu tỳ kheo cũng vậy. 3. Các loại y phấn tảo. Có tỳ kheo lấy y phủ trên mồ, người chủ mồ thấy mất y, nhờ người tìm hỏi: ai lấy y trên mồ của tôi? Có người nói: các tỳ kheo lấy. Họ bèn nổi giận chê trách: các tỳ kheo ăn trộm y của tiên nhân tôi. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bạch Phật, Phật dạy: không nên vậy, nếu xóm làng dời đi mà sau đó còn y, cho phép khởi ý tưởng là y phấn tảo để lấy. Có các tỳ kheo lấy cờ lọng trong miếu thần cũng vậy. Có các tỳ kheo đến chỗ đấu chiến lấy y của người chết. Quân nhân cơ hiềm nói: các tỳ kheo này muốn khiến cho chúng tôi giết nhiều người. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bạch Phật, Phật dạy: không nên vậy. Có các tỳ kheo ít người quen biết muốn đến chỗ đấu chiến để lấy y người chết mà không dám đến. Bạch Phật, Phật dạy: cho phép sau khi quân nhân đi rồi đến lấy. Có các bạch y sau khi quân nhân đi thu lượm xương cốt để mai táng, thấy các thây chết đều bị lột trần, không thể nhận diện, bèn cơ hiềm nói: tại sao tỳ kheo lại lột y của bà con tôi? Nếu còn y phục thì có thể nhớ lại được. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: cho phép lấy khi không có người thấy. Đến chỗ giết người lấy y cũng như vậy. Có các tỳ kheo lấy y người chết, không làm cho hoại sắc, mà làm y tỳ kheo để mặc. Các bạch y thấy, nói: đây là y của bà con tôi. Bèn đến kêu khóc. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: nên làm cho hoại sắc liền, mới làm y tỳ kheo để mặc. Nếu những đồ bằng sắt nên mau làm thành bát lớn, bát nhỏ, hay làm cái móc cửa, hoặc các đồ dùng. Có một gia đình rất giàu có, giặc cướp đến lấy, không thể mang đi hết, đem giấu trong đống rác, đợi ngày sau trở lại lấy. Vì ban ngày không dám đến, từ xa rình đợi thăm chừng. Có một tỳ kheo lượm y phấn tảo, đến chỗ đống rác giấu đồ đó, thấy cái chéo y bày ra, bèn kéo lấy y. Bọn giặc từ xa nói: đại đức, đừng lấy vật của tôi. Lính đi tuần tra kẻ cướp nghe, biết đó là bọn giặc cướp, liền bắt trói áp giải đến cửa quan. Quan ra lệnh giết hết. Khi bọn giặc bị trói, đau khổ nói: nếu tỳ kheo không lấy y của tôi, lính tuần tra làm sao biết tôi? Như vậy là tỳ kheo giết tôi, chứ chẳng phải ai khác. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy: nếu khi kéo lên thấy nặng thì không nên lấy. Có các tỳ kheo nơi ngã tư đường hẻm ngó đất mà đi, các bạch y thấy, hoặc có người nói tìm tiền, hoặc có người nói tìm y phấn tảo. Có một đệ tử ngoại đạo dùng y gói tiền để giữa đường, tỳ kheo thấy lượm đi. Người ấy bèn nói với mọi người: các tỳ kheo quả thật là tìm tiền. Các tỳ kheo đem vấn đề ấy bạch Phật, Phật dạy: không nên lấy vật gì có gói lại nơi ngã tư, đường hẻm. Có một tỳ kheo vì cần y nên đến nơi gò mã, thấy một người nữ mới chết, trước đầu có một cái hộp. Tỳ kheo tưởng là cái hộp không, bèn lấy đem về nơi trú xứ, mở ra xem, thấy có các đồ nữ trang, không biết làm thế nào, Bạch Phật, Phật dạy, khi lấy nên mở ra coi trước, nếu không coi trước mà lấy, phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo cùng với ngoại đạo đi trên một lộ trình, ngoại đạo bị giặc giết, tỳ kheo lấy y của họ mà không làm hoại sắc, đem làm y tỳ kheo, ngoại đạo khác thấy, nói, đây là y của giáo phái ta, chắc các tỳ kheo giết rồi lấy. Các tỳ kheo đem vấn đề ấy bạch Phật, Phật dạy, không nên lấy, nếu đã lấy, liền nên làm cho hoại sắc, rồi mới làm y của tỳ kheo. Có các tỳ kheo thiểu dục, tri túc, không nhận y của gia chủ, dân cúng, các cư sĩ luận bàn. Chúng ta bằng phương tiện nào khiến tỳ kheo kia nhận y của chúng ta dân cúng? Chúng ta nên xé rách hay đốt cháy sơ sơ, để khắp nơi ngã tư, đường hẻm, chờ khi vị ấy vào xóm làng, nói, thầy xem xung quanh, nếu có thấy thứ chi thì lấy. Họ liền làm theo sự luận bàn. Tỳ kheo kia thấy khởi ý nghĩ, chúng ta không nhận y do gia chủ dân cúng, chắc là các cư sĩ vì chúng ta mà làm thế này, đem vấn đề bạch Phật, Phật dạy, nên khởi tưởng phấn tảo mà lấy. Có một tỳ kheo qua đời, các tỳ kheo để nằm giữa sân, không lấy y phủ lại, lộ hình, nam căn trướng lên, các cư sĩ chê bai nói, Sa môn Thích Tử không tu phạm hạnh, nên nam căn mới lớn đến như thế. Các tỳ kheo đem vấn đề bạch Phật, Phật dạy, không nên để nằm ngửa lộ hình, phải lấy y phủ lại, nếu vi phạm, phạm đột kiết la. Có một tỳ kheo mập phì qua đời, các tỳ kheo đem để trên chỗ cỏ tươi sống, mở chảy ra, chết các cỏ tươi sống. Các ngoại đạo thấy, cơ hiềm nói, Sa môn Thích Tử tự nói rằng từ niệm, mà nay tại sao lại làm thương hại đến cỏ tươi sống? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên để trên vật còn sống, nên chôn hay đốt, hoặc để trên đá. Có một tỳ kheo bị chết trôi, y bát treo trên nhánh cây trong nội giới. Các tỳ kheo thấy, tưởng y bát ở trong nội giới của tăng, thì thuộc về tăng, không dám lấy, bạch Phật, Phật dạy. Cho phép xem như y phấn tảo để lấy. Các tỳ kheo không biết có mấy thứ y phấn tảo, bạch Phật, Phật dạy. Có 10 loại y phấn tảo. Khi vua thọ vị, bỏ y cũ, y nơi gò mã, y phủ nắm mồ, y nơi đường hẻm. Người nữ mới lấy chồng, bỏ y cũ. Khi người nữ lấy chồng, y nói lên sự tiết tháo, y của sản phụ, y trâu nhơi, y chuột gặm, y lửa cháy. Khi ấy, các tỳ kheo mặc y màu sắc sáng rực, bạch y chê trách, bạch Phật, Phật dạy. Không nên mặc y màu sắc sáng rực, vi phạm, phạm đột kiết la. Có tỳ kheo chứa y tắm mưa, không đủ 5 khuỷu tay, bạch Phật, Phật dạy. Y tắm mưa không được giảm 5 khuỷu tay, vi phạm, phạm 3 vật đề. Khi ấy, các cư sĩ trong thời gian an cư, vì nữ nhi cạo đầu, nên đem y cúng cho tăng. Các tỳ kheo thọ rồi, muốn xoay về thành phẩm vật cúng an cư. Bạch Phật, Phật dạy. Không nên như vậy, đây gọi là dân cúng tùy theo sự việc. Hiện tại tăng nên chia. Vi phạm, phạm đột kiết la. 4. Thọ và xả. Có các tỳ kheo trước đã thọ 3 y, không xả, lại thọ y khác. Do trước kia, cái y đã thọ, tịnh thí và thí cho người. Sau nhớ lại bạch Phật, Phật dạy. Được gọi là thọ lại, cũng gọi là tịnh thí, thí cho người. Chỉ không xả mới mắc đột kiết la. Khi ấy, các tỳ kheo có y ni tác kỳ, chưa xả, chưa hối quá, mà bị lửa cháy, nước cuốn trôi, giặc cướp, hư hoại, không biết nên thế nào, bạch Phật, Phật dạy, đây tức là xả, chỉ nên tác pháp hối quá ba vật đề. Khi ấy, các tỳ kheo chứa y không tịnh thí, bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm, phạm đột kiết la. Tạp sự năm. Một, nhận các loại y. Có một trú xứ, chúng tăng nhận được gấm, cúng cho các tỳ kheo, không biết thế nào, bạch Phật, Phật dạy, nên thọ rồi dùng để trang nghiêm tháp, hoặc làm đồ dùng cho tháp, hoặc làm đồ dùng cho tăng. Có một trú xứ, tăng muốn chia y, có tỳ kheo thiểu dục, không nhận phần, mà chỉ cần cái dây lưng, dây ngồi thiền, cái mão, đẩy lọc nước. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, nên cho rồi lại đòi phần. Bạch Phật, Phật dạy, khi chia vật nên hỏi trước, thầy có nhận phần hay không? Nếu nói nhận, thì nên chia đều. Nếu nói, cần dây lưng, vân vân. Nên cho 1/3. Nếu lại đòi nữa, thì không nên cho. Có một tỳ kheo có câu nhiếp, tứ phương tăng có tăng già lê muốn trao đổi. Các tỳ kheo không dám cho đổi, bạch Phật, Phật dạy, cho phép đổi. Nếu cái câu nhiếp giá trị cao hơn, thì tăng nên bồi cho tỳ kheo. Nếu tăng già lê cao giá hơn, thì tỳ kheo nên bồi cho tăng. Nếu nghèo không có vật gì để bồi cho tăng, hay là thiểu dục tri túc, cũng được phép cho. Các loại y khác cũng vậy. Khi ấy, tỳ kheo Ly Bà Đa bị lạnh chân, đến người Bà La Môn xin y khâm Bà La để trùm chân, xin rồi sanh nghi. Thế Tôn chế giới không cho phép chúng ta xin y nơi người không phải bà con. Không biết nên thế nào, bạch Phật, Phật dạy. Do nhân duyên như vậy, cho phép được xin các loại y cần thọ trì, như y che gót, y che bắp bả, y che đầu, khăn lau tay, lau mặt, lau thân hình, vân vân. 2. Tác tưởng đồng ý 2. Khi ấy, các tỳ kheo đối với tăng, tứ phương tăng và tháp, với người không đồng ý, đều khởi tưởng đồng ý để lấy y, bạch Phật, Phật dạy. Không nên vậy, đối với hòa thượng, A Xà Lê, đồng hòa thượng, A Xà Lê hoặc đệ tử, và các người đồng ý mới được khởi tưởng đồng ý để lấy. Có các tỳ kheo chưa qua đời, đối với vấn đề phân chia y vật, nói, sau khi tôi chết, dùng y vật này cho. Dùng y vật này vào việc như vậy, như vậy. Bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm, phạm đột kiết la. Cho không thành cho, sử dụng không thành sử dụng. Khi ấy, Tôn giả A Nan thường tới lui gia đình lực sĩ Lô Di, sau đó đến không có Lô Di ở nhà, khởi tưởng đồng ý lấy kiếp bối quý giá, vẫn sanh nghi hối, khởi ý niệm, Phật chưa cho phép chúng ta đối với bạch y khởi tưởng đồng ý để lấy y. Bạch Phật, Phật dạy, cũng cho phép đối với bạch y khởi tưởng đồng ý để lấy y. Khi ấy, các tỳ kheo lìa y tắm mưa, không biết lúc tắm nên mặc y nào, bạch Phật, Phật dạy, có 5 nhân duyên được lìa y tắm mưa. Không mưa, không nghi là có mưa, không lội qua sông, ăn khi bệnh, may chưa xong. Có 5 nhân duyên được gửi tăng già lê. Khi mưa, khi nghi là có mưa, lội qua sông, ăn khi bệnh, may chưa xong. Có một trú xứ, tăng muốn chia y, có tỳ kheo khách đến. Các tỳ kheo vì nhận được ít y nên không muốn chia. Bạch Phật, Phật dạy, cho đến chỉ nhận được trị giá bằng 1 sợi dây lưng cũng nên chia. Nếu ít không đủ chia, nên bạch nhị yết ma cho một tỳ kheo không có y. Một tỳ kheo sướng rằng, Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tăng này nhận được y hoặc phi y nay đều đem cho tỳ kheo. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe, tăng này nhận được y hoặc phi y, nay đều đem cho tỳ kheo. Nếu vị nào không đồng ý, xin nói. Tăng đã đồng ý cho tỳ kheo y rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy.